Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 857, lấy Lạc Dương. Ha ha, xin chuyển cáo Vương Thế Sung, chỉ có đầu hàng vô điều kiện, ta không tiếp thu bất luận cái gì phụ gia điều kiện. Không phục, chúng ta liền chiến trường thấy a. Vương Thế Sung tự nhiên không thể ngồi mà chờ chết. Hắn miễn cưỡng chỉnh hợp Lạc Dương các loại lẫn nhau không phục thế lực, cùng lại mạnh mẽ chinh dân tráng mở rộng thủ thành bộ đội, tổ chức lão nhân tiểu hài cùng cường tráng nữ tử dỡ nhà, làm thủ thành nguyên liệu, hết thảy đều phô bày tử thủ Lạc Dương quyết tâm. Hoàng Siêu chứng kiến trong thành tình huống, triệu tập mọi người nói, ta vốn còn muốn đợi quan trung quân đội hội hợp, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bắt Lạc Dương. Hiện tại hắn cả thiên diêu tháo dỡ trong thành nhà dân, trưng tập bách tính, nếu như ta ngồi yên không lý đến, không đành lòng, cho nên ta quyết định trước giờ công thành. Lý Tĩnh, Tần Quỳnh, Trình Giảo Kim, La Sĩ Tín, Lý Nguyên Cát nghe lệnh, hắn đâu vào đấy dưới sự an bài công thành nhiệm vụ. Mọi người dồn dập bằng lòng, sau đó khen, chủ công nhân nghĩa vô song, quả thật vạn dân chi phúc. Hoàng Siêu Thiên Thiên nghe lời như vậy, đã chuyện thường ngày ở huyện, đã không biết đem loại này lời nói khách sáo cho là thật, cũng sẽ không cảm thấy vẻ lúng túng. Ở nơi này võ hiệp thế giới, Hoàng Siêu quyết định đổi một cái ngoạn pháp, hắn lần này tuy là cũng làm ruộng, nhưng không có tốc độ leo khoa học kỹ thuật cây, mà là lợi dụng cái này thế giới đặc thù bảo vật, chế tạo một con siêu phàm uy lực quân đội, hơn 10 người siêu cấp tướng lĩnh, cùng chiến lược siêu phàm huyền giáp thiết kỵ, trở thành hắn công kích thiên hạ lợi khí, cùng hắn đối nghịch người, vĩnh viễn là số ít, mà Hoàng Siêu bộ đội, uy lực tập trung, đối với các loại tự cao vũ dũng thực lực thủ lĩnh là một kinh người đả kích. Bắc Phương Đậu Kiến Đức biết được Vương Thế Sung ngàn cân treo sợi tóc, lập tức tự mình dẫn đại quân tới cứu viện. Lúc trước hắn cùng Vương Thế Sung cũng có xung đột, thế nhưng đối mặt Hoàng Siêu tịch quyển thiên hạ uy thế, hai người đương nhiên lựa chọn liên hợp, nhanh hơn hành quân. Hoàng Siêu quân đội thế tiến công cực kỳ mạnh, thành Lạc Dương không có khả năng thủ vệ bao lâu. Đậu Kiến Đức lo lắng phát xuống mệnh lệnh, kéo dài đi đúng đội ngũ. Lúc đầu nhân mã chỉ đem số ít lương thảo chạy đi, cần phải ở thành Lạc Dương phá tới trước chiến trường. Vì phòng ngừa bên trong Lý Thế Dân mai phục, Đậu Kiến Đức xa xa phái ra thám báo, khuếch tán ở mười mấy dặm phạm vi, điều tra Lý Thế Dân hướng đi, một đường thuận lợi. Hoàng Siêu căn bản không có vây điểm đánh viện binh ý đồ, hắn chỉ huy mãnh công Lạc Dương, ở Tĩnh Niệm Thiền Viện các loại chờ thế lực dưới sự phối hợp, thành Lạc Dương không có kiên trì vài ngày liền đình trệ. Vương Thế Sung thấy tình thế không diệu, tưởng muốn đầu hàng, làm gì được lúc này Hoàng Siêu hai mặt đông tây đại quân đã đến tề. Lạc Dương nội bộ còn đang do dự cùng khắc khẩu, Hoàng Siêu đã áp lên toàn quân, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bắt lại thành lâu. Hắn trong hàng tướng lãnh như Uất Trì Kính Đức đã có chân khí hộ thể khí tường, ở vân thê bên trên đạp hai cái liền nhảy lên đầu tường, để cho địch nhân phòng thủ chuẩn bị hiệu quả mất hết. Coi như địch nhân dùng da vàng lỏng dầu sôi loại này thủ thành sát khí, Uất Trì Kính Đức vẫn như cũ không thèm quan tâm xông tới. Ở đầu tường nhấc lên tinh phong huyết vũ, không sai, không sai. Hoàng Siêu ở bổn trận quan sát, đối với Uất Trì Kính Đức tốc độ tiến bộ rất hài lòng. Lý Tĩnh cùng Tần Quỳnh mấy người cũng sau đó đứng lên đầu tường. Rất xa, Hoàng Siêu cũng có thể nghe được Trình Giảo Kim tiếng giống to. Đối phương chiêu bài búa múa thành một đạo phong xa, chỗ đi qua địch nhân tất cả đều tứ phân ngũ liệt. Hoàng Siêu thanh thản ngồi ở trên yên ngựa, vui vẻ đối Tả Hữu nói rằng, Lạc Dương phá vậy, sau đó lập tức chịu đến Tả Hữu một hồi cung chúc. Hoàng Siêu cảm thụ được mỗi người chiến đấu trạng thái, chẳng những thôi diễn tương ứng võ học ứng dụng, thoạt nhìn chỉ là bình tĩnh quan chiến. Trên thực tế đại lượng tính toán đều tiêu hao đang tu luyện cùng trong suy tính. Vương Thế Sung xem đại thế đã mất, rốt cuộc quyết định đầu hàng. Đáng tiếc hắn đã bỏ lỡ đầu hàng vô điều kiện ngày tháng. Ý niệm này thế gia đại tộc, thật truy cứu tới, nhà ai không có liên quan đến quá tội ác việc. Vương Thế Sung vài cái nhi tử năng lực hữu hạn, ở khi nam phách nữ các loại trong chuyện cũng không mới lạ. Loại này sự tình đến khi đối phương đầu hàng, truy cứu nữa, hình như là có ý định giết hàng, cự không đầu hàng, thành đô phá còn muốn đầu hàng, lấy lôi đình chi thế đem vương gia diệt. Hoàng Siêu thẳng thắn trực tiếp đem đối phương tiêu diệt, căn bản không cần đi đầu hàng thanh toán cái này đường vòng. Hoàng Siêu tuy là phát triển mạnh sinh sản, thế nhưng trong lúc nhất thời tài nguyên cũng là có giới hạn. Vương Thế Sung gia tộc điền cùng tài phú, vừa lúc cầm đến ban cho công thần, phát triển sinh sản, màu đen huyền giáp thiết kỵ, giống như hồng thủy cuộn trào mãnh liệt dưới vào thành Lạc Dương. Theo sát bọn họ phía sau là huyền giáp thiết kỵ dự bị đội. Trước sau 4.000 kỵ binh, đều có cái này siêu phàm vũ lực, ở tướng quân cùng sĩ quan dưới sự hướng dẫn. Nhanh chóng chiếm giữ Lạc Dương then chốt vị trí, giám thị bắt đầu mỗi cái trọng yếu gia tộc chú, mà 500 huyền giáp thiết kỵ, thì tại Lý Nguyên Cát Lý Hiếu cung các loại, chờ, dưới sự hướng dẫn, lao thẳng tới Đông Đô Hoàng Cung. Lúc này Lạc Dương trong Hoàng Cung, Vương Thế Sung bắt Dương Đồng, mang cùng với chính mình trung thành binh mã tử thủ Hoàng Cung. Hoàng Siêu dẫn người đi tới trước cửa cung, Vương Thế Sung ở trên cổng thành mắng to. Lý Thế Dân, người cũng dám tiến công Hoàng Cung, người muốn tạo phản sao? Hoàng Siêu thầm nghĩ cười, lúc này người người đều có tự lập chi tâm. Vương Thế Sung ở Lạc Dương tôn Dương Đồng là đế, cũng là nắm hết quyền hành, bây giờ lại còn lấy tùy triều, đại nghĩa, tới phun Hoàng Siêu. Căn bản phun không đến trọng điểm, đừng nói Hoàng Siêu huy hạ thần tử, coi như là Hoàng Siêu bộ đội cũng không có chút nào hỗn loạn. Vương Thế Sung, ngươi đã là đại tùy trung thần, mau mau tự sát, ta liền đáp ứng không bị thương Dương Đồng tính mệnh, ngươi cái này trung thần, chẳng lẽ không vì Hoàng thượng hy sinh? Đừng vội nhiễu loạn lòng người, ngươi chỉ là muốn gạt mở cửa cung. Ta như tự sát, chỉ có thể để cho ngươi âm mưu thực hiện được. Hoàng Siêu cũng không có nói tiếp. Dưới tay hắn binh mã nghe vậy cười ha ha. Hoàng Siêu vung tay lên, giống như là quét xuống một mảnh bụi. Tiến công, nói kèm hai bên Dương Đồng có quan hệ gì với ta? Chẳng lẽ còn hy vọng xa vời ta sợ ném chuột vỡ đồ? Hoàng Siêu minh chủ quang hoàn chung quanh thu người. Đồng thời có hoàn thiện thể chế, đem tất cả phát triển an bài chu đáo. Hắn có kiên cố dân chúng trụ cột cùng cường đại trung thành quân đội. Hiện tại hắn đã nhảy ra, mang thiên tử lấy lệnh chư hầu. Điểm ấy đáng thương đại nghĩa, không cần cũng được. Hôm sau, Lạc Dương Hoàng Cung hỏa bị Hoàng Siêu quân đội toàn bộ tắt. Hoàng Siêu cũng sẽ không tị hiềm. Trực tiếp tiến vào Hoàng Cung văn phòng. Ngày hôm qua một trận loạn chiến, Vương Thế Sung thế lực toàn bộ chết trận. Bọn họ trước khi chết còn giết kèm hai bên Dương Đồng. Đây đã là mạch suy nghĩ kém đến quá xa. Đến cuối cùng Vương Thế Sung đều cảm thấy giết chết một cái tùy triều hoàng tử có thể cho Hoàng Siêu tạo thành phiền phức. Ta lại không cần phải với hắn giải thích. Thích làm sao nghĩ thế nào muốn. Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm ngồi xe dò xét toàn thành. Hoàng Siêu nhắm mắt dưỡng thần. Nói rằng, ta cảm thấy có chủng phiền táo. Chắc là có bọn đạo trích sẽ đối chúng ta xuất thủ. Đậu Kiến Đức khẩn cản mạn cản, đi tới Lạc Dương lúc, vẫn như cũ thấy được thành Lạc Dương đầu lý chữ cờ xí. Đậu Kiến Đức phi thường độc thân, đạt được thám báo báo cáo, lập tức xoay người rời đi, căn bản không cùng Hoàng Siêu tiến hành giao chiến. Theo Lý Phiệt nhiều lần đại chiến thanh danh truyền bá ra đi. Thiên hạ còn lại thế lực đều tuyệt vọng phát hiện, bọn họ căn bản không có thể chống lại Lý Phiệt tướng lãnh và siêu cấp binh sĩ. Hoàng Siêu đã sớm chứng kiến Đậu Kiến Đức đột kích, bất quá Đậu Kiến Đức dứt khoát như vậy chạy trốn, vẫn là ngoài hắn ý liệu. Hoàng Siêu đối bên ngoài theo chính mình thủ hạ nói rằng, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Lưu Hoàng Cơ, Đường Kiệm, Đoạn Chí Huyền, đốt lên bản bộ binh mã, ra khỏi thành truy kích Đậu Kiến Đức. Lưu Văn Tĩnh phân phối Lương Thảo, dắt đại quân đi theo ở sau đó, một đường đuổi tới Đậu Kiến Đức lão ra đi. Từ Trưởng Tôn Vô Kỵ chủ tính chung toàn cục, ta sẽ cho đại ca gửi thư tín, để hắn từ cái khác phương hướng phối hợp các ngươi. Mọi người khom người đáp ứng, trong mắt cũng là nóng lòng muốn thử. Lập tức thành Lạc Dương môn mở rộng ra, nhiều đội binh mã lao ra cửa thành, dọc theo hướng bắc đại đạo chạy băng băng đi. Hoàng Siêu xoa xoa mi tâm, Đậu Kiến Đức đại quân đột kích, không tính là bọn đạo trích, xem ra là có người tự tin nhộn nhịp, muốn ở trước mặt ta tìm đường chết a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?